Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, tử vong chi địa. Phụ cận hơn 10 tầng bên trong đại lâu, Đường Tu cầm ống nhòm, lẳng lặng quan sát đến phi xa đảng tổng bộ chém giết tràng cảnh. Hắn phái đi ra ngoài đường quang cùng Mạc A Vũ mấy người. Đã toàn bộ tẩy rửa chung quanh cơ sở ngầm. Hiện tại, liền chờ Hắc Phong Đường cùng phi xa đảng song phương chém giết đến nhất sau. Lão bản, đều chuẩn bị xong, Tom Sturridge mang theo hai gã tâm phúc thủ hạ lần nữa trở về. Khuôn mặt trên, lên, treo đầy sơ xác tiêu điều biểu tình. Đường Tu gật đầu, nói ra, nói với ta một cái kim đỉnh tổ chức tình huống. Đợi đến Hắc Phong Đường cùng phi xa đảng nhân toàn bộ bị chúng ta diệt trừ. Tiếp liền đến phiên kim đỉnh tổ chức. Ba thiên, ngày, chúng ta cần phải ở trong vòng 3 ngày. Trang nghiêm hết thảy tác ban đảo khắp nơi thế lực. Tom Sturridge đáy lòng chấn động. Cung kính nói ra, kim đỉnh tổ chức lão đại gọi hám A Trác. Mười mấy năm trước theo Tề Quốc qua đây, trải qua vài chục năm phát triển. Bây giờ đã tại nơi đây hình thành phi thường khổng lồ thế lực đội. Ngoài ra, căn cứ ta phái người tìm hiểu, lấy được tin tức là Hám A Trác cùng Tê Quốc một cái đại hình địa hạ thế lực có rất sâu xa. Hám A Trác, Tê Quốc, Đường Tu trong đầu nhớ tới Hám A Trác dáng dấp, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Hám A Trác số điện thoại. Ở đối phương nghe về sau, dứt khoát hỏi, Hám A Trác, ta cần hướng ngươi giải khai chút tình huống. Đường tiên sinh, xin mời ngài nói, trong điện thoại di động, truyền đến Hám A Trác thanh âm cung kính. Đường Tu hỏi, ta bây giờ đang ở Tắc Ban Đảo. Biết được bên này một cái địa hạ thế lực đầu mục gọi Hám A Trác. Ta muốn biết hắn cùng ngươi trong lúc đó có hay không đặc thù quan hệ. Hám A Trác cung kính nói ra, Đường tiên sinh, Hám A Trác là ta thân đệ đệ, bởi vì mười mấy năm trước hắn ở chỗ này làm món lớn vô cùng án kiện. Coi như là ta cũng không biện pháp bảo đảm an toàn của hắn. Cho nên ta mới len lén đem hắn tống xuất Tê Quốc. Đồng thời phái người âm thầm giúp hắn, cuối cùng ở Tắc Ban Đảo bồi dưỡng được thuộc về hắn thế lực. Đúng. Gần nhất Tắc Ban Đảo bên kia xuất hiện rất nghiêm trọng hỗn loạn tình huống. Cho nên ta vừa mới phái một nhóm người quá khứ giúp hắn. Đường Tu nói ra, mấy ngày chi về sau, ta phái người cho ngươi tiễn một phần lễ vật. Hy vọng ngươi thông báo đệ đệ ngươi Hám A Trác, làm cho hắn mang theo người của hắn. Lập tức ly khai Tắc Ban Đảo, tương lai Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực. Cần phải tiến hành đại chỉnh hợp. Hám A Trác tâm thần khẽ động. Nói ra, Đường tiên sinh, ta sẽ lập tức lên liên hệ đệ đệ ta. Bất quá, ngài có thể hay không nói cho ta. Chỉnh hợp sau Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực đầu mục. Là vị nào? Lẽ nào ngài? Đường Tu nói ra, ngươi không cần suy đoán lung tung. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Chỉnh hợp sau Tắc Ban Đảo địa hạ thế lực đầu mục sẽ là Tom Sturridge, hắn là người của ta. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta nhất định đem toàn bộ Tắc Ban Đảo khống chế được. Toàn bộ, Hám A Trác tâm đầu nhất khiêu. Hắn mơ hồ theo Đường Tu trong lời nói này, nghe ra một ít huyền bên ngoài ý. Phải biết, muốn đem toàn bộ Tắc Ban Đảo khống chế được, cũng không phải là thông báo Tắc Ban Đảo toàn bộ địa hạ thế lực có thể làm được. Trừ phi Tắc Ban Đảo đang cầm quyền đại nhân vật, cái kia vị trong quan trường lợi hại sừng sắc, cũng là Đường Tu người. Hám A Trác nghĩ tới chỗ này, tức thì mở miệng nói ra, Đường tiên sinh, dĩ nhiên là người của ngài muốn chỉnh hợp Tắc Ban Đảo. Có muốn hay không ta cho ta biết đệ đệ, làm cho người của hắn toàn bộ về ngài điều động. Theo ta được biết, đệ đệ ta ở Tắc Ban Đảo nhân thủ còn là có không ít. Hơn nữa ta có phái qua một nhóm người mới có thể đối với ngài có chút trợ giúp. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, nếu như đây, ta đây sẽ không khách khí. Em trai ngươi người mặc kệ có tổn thất bao lớn, hơi sau ta đều sẽ dành cho bồi thường. Hám A Chắc cười nói, đều nghe Đường tiên sinh ngài an bài. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn về phía Tom Sturridge nói ra, Kim Đỉnh tổ chức vấn đề ta lộng rõ ràng, là ta nhất vị bằng hữu đệ đệ thiết lập thế lực. Hơi hậu Kim Đỉnh người của tổ chức, tất cả đều giao cho ngươi tới điều phối, ở cùng địch nhân chém giết thời điểm chiến đấu, làm hết khả năng dùng Kim Đỉnh người của tổ chức. Tom Sturridge toát ra bất khả tư nghị thần sắc, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Tu dĩ nhiên có như này thần thông quảng đại năng lực. Tự liền Tê Quốc bên kia đều có như này thân mật bằng hữu, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến Tắc Ban đảo bên này thực lực. Có thể lệnh Kim Đỉnh tổ chức cho mình sử dụng, giờ khắc này, hắn kính nể đã không còn là Đường Tu thực lực, cũng sẽ không là Đường Tu sở hữu rất nhiều thực lực cường đại thuộc hạ. Còn có chính là Đường Tu có mạng giao thiệp Internet. Bất quá, đối với Kim Đỉnh người của tổ chức, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Thấp giọng hỏi, lão bản, Kim Đỉnh tổ chức bên kia dù sao không phải là chính chúng ta người. Điều động bọn họ có thể hay không phức tạp? Ngài đừng hiểu lầm ý của ta. Ta không phải nghi vấn năng lực của ngài. Chỉ là Hám A Chắc trời sinh tính đa nghi. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Ta sợ, Đường Tu cắt đứt hắn. Cười nhạt nói. Hám A Chắc thân đại ca, cũng chính là Tê Quốc Bangkok lớn nhất địa hạ thế lực long đầu Hám A Chát, rất tinh tường đối với ta âm phụng dương làm trái hậu quả. Cho nên, coi như cho hắn nhóm 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám phá hư chúng ta kế hoạch. Ta để cho ngươi làm hết khả năng dùng Hám A Chát người, là bởi vì tương lai ngươi trở thành Tắc Ban đảo địa hạ long đầu lão đại thời điểm, trong tay nhất định phải trưởng khống đại lượng thuộc về chính mình tâm phúc thủ hạ. Tối nay chém giết, đối với ngươi mà nói tổn thất càng thiếu, tương lai khống chế trong tay thì càng dễ dàng. Tom Sturridge thầm than Đường Tu cơ trí, cung kính nói ra, lão bản, ta minh bạch ý của ngài. Ngài yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Đường Tu gật đầu nói ra, chờ tin tức đi, tin tưởng không bao lâu, Hám A Chắc sẽ dẫn người chạy tới. Đến lúc đó, người của hắn ngươi dùng sức sai bảo là được. Đúng, Tom Sturridge vẻ mặt kính nể đáp trả. 20 phút sau, theo phi xa đảng tổng bộ chém giết tiến nhập sự nóng sáng hóa, Đường Tu bỗng nhiên nhận được Tống Quang Huy điện thoại. Nghe xong Tống Quang Huy của người nào nội dung về sau, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói ra, Tống Thúc, ta biết rồi, cúp điện thoại. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Tom Sturridge, trầm nói rằng, thông báo xuống phía dưới, hơi bước nhỏ không cần vội vã động thủ. Vừa mới nhận được tin tức, có một nhóm thực lực không tầm thường thần bí nhân đang hướng về nơi đây tới rồi. Như bọn họ không phải Hắc Phong Đường người, phải là phi xa đảng viện binh. Tom Sturridge vội vàng hỏi, lão bản, nhóm người kia còn cần bao lâu có thể chạy tới nơi này? Đường Tu nói ra, 20 phút tả hữu. Tom Sturridge trầm tư khoảng khắc, lập tức nói ra, lão bản, vạn nhất Kim Đỉnh người của tổ chức ở tới được đường trên lên, gặp phải nhóm người kia, sợ rằng sẽ ngoài ý. Có muốn hay không ta hiện tại liền trực tiếp liên hệ Hám A Chắc, bà đem sự tình trước giờ an bài thỏa đáng. Đường Tu gật đầu nói ra, trước giờ liên hệ cũng tốt. 4-5 cây em bên ngoài, một cái nhà hơn 10 tầng cao trong cao ốc, hơn 10 vị ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi y che mặt cái lồng hắc y thần bí nhân, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, tản ra nồng nặc khí sơ xác tiêu điều. mà ở hơn 10 người phía trước, một gã khóe miệng mang theo vết sẹo lão già, rất là hài lòng mang theo tiếu dung. Đi qua bội số lớn ống nhòm quan sát đến phi xa đảng tổng bộ chém giết tràng diện. Thông báo chuột, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một ngày phi xa đảng nhân bị diệt, lập tức đối với Hắc Phong Đường nhân phát động công kích. Hắc hắc, bị lừa đến Thái Bình Dương trên. Lên, đi vòng vo nhiều như vậy thiên. Này, kết quả có chút ít thu hoạch không nói. Còn bị hắc ám câu lạc bộ hỗn đản cho tính kế. Lần này bọn họ ở Tắc Ban đảo phân bộ, nhất định cho nó nhổ tận gốc. Lão giả hơi gò má, đối với bên cạnh ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán khôi ngô nói: "Ta lập tức trên, lên, thông báo." Người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán khôi ngô cung kính nói. Lão giả nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, một cái cỡ thùng nước mãng xà vô thành vô tức từ không xa chỗ du động qua đây, rất nhanh liền theo đùi phải của hắn quấn ở phần eo của hắn. Theo lão giả nhẹ nhàng ở mãng xà xà đầu bộ phận xoa, nụ cười kia chung đã từ từ chồng chất, bắt đầu âm lãnh sát cơ. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, một hồi hắc phong đường cùng phi xa đảng chém giết, kinh động không ít thế lực, nhất là bởi vì đoạn thời gian trước bởi vì Thiên Vu gia tộc phóng phong nói Thái Bình Dương trong có bảo tàng, hấp dẫn toàn bộ thế giới tu luyện thế lực gia nhập vào. Nguyên nhân này còn dừng ở Tắc Ban đảo phụ cận một ít thế lực. Đều rõ ràng ý thức được nơi đây đã trở thành một bãi nước đục. Đều muốn giống có thể hay không ở chỗ này vớt trên lên một khoản, bù đắp cái kia giả tạo tin tức mang tới tổn thất. Phi xa đảng tổng bộ, rộng rãi bên trong đại lâu bộ phận, phi xa đảng lão đại Kiệt Mỗ Sâm cả người máu me đầm đìa. Có máu tươi của địch nhân, cũng có hắn thân trên. Lên, từng đạo vết thương chảy ra huyết dịch, một đạo phòng tuyến cuối cùng bị đột phá, đưa tới hắn nhất sau còn dư lại hơn 10 vị tâm phúc. Chém giết đến bây giờ chỉ còn hạ 4-5 người, mà cái kia nguyên bản án binh bất động hơn 20 vị mang mặt nạ thần bí nhân, cũng dồn dập đứng dậy cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ. Kiệt Mỗ Sâm, mặc dù ngươi có thánh kiệt sĩ công ty cao thủ trợ giúp, hôm nay cũng nhất định phải chết, chẳng bằng ngươi đầu nhập vào chúng ta hắc ám câu lạc bộ. Nói không chừng có thể giữ được tánh mạng, thậm chí tương lai còn có thể thu được chúng ta hắc ám câu lạc bộ khen thưởng. Người khoác hồng sắc phi phong, mang kim sắc cái bao tay đại hán trung niên, lăng không chạm đứng ở cao ốc bên ngoài, tự tiếu phi tiếu nhìn dục huyết phấn chiến Kiệt Mỗ Sâm cười nói. Tuy là trong miệng hắn là ở chiêu hàng, nhưng khuôn mặt sắc lại toát ra chiêu tức thần sắc. Kiệt Mỗ Sâm phách lui một vị cường địch, lắc mình tránh né đến góc nhà, lợi dụng binh khí bảo vệ thân thể của chính mình, tức giận quát lên: "Ngõa Thụy Lạp, hiện tại ngươi trước kiêu ngạo, đợi đến chúng ta viện binh đến rồi, lão tử nhất định sẽ vặn hạ đầu của ngươi làm bồn tiểu." Người khoác hồng sắc phi phong, mang kim sắc cái bao tay Ngõa Thụy Lạp, hắc ám câu lạc bộ chú Tắc Ban đảo phân bộ đầu mục, khóe miệng hắn chứa đựng một nụ cười, khinh bỉ nhìn Kiệt Mỗ Sâm cười nói: "Ngươi nói viện binh, chắc là thánh kiệt sĩ công ty những người đó chứ? Lẽ nào các ngươi không có nhận thấy được, bọn họ đã đủ 2 ngày không cho ngươi nhóm liên lạc? Nếu không thì, lấy ngươi cho chúng ta làm lớn lối như thế vây công các ngươi phi xa đảng tổng bộ." Kiệt Mỗ Sâm đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Đang ở hắn chuẩn bị nói chuyện thời khắc, mang mặt nạ màu đen lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ chỗ. Hắn cao ngất kia thân thể hơi có chút run rẩy, trong ánh mắt sát cơ phá lệ nồng nặc, lành lạnh hỏi: "2 ngày trước, là các ngươi hắc ám câu lạc bộ người giết thánh kiệt sĩ công ty nhóm kia cao thủ? Là các ngươi hắc ám câu lạc bộ người lưu hạ thị huyết huy chương?"